Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, mở màn kéo ra. Đi vào cái thế giới này đã lâu như vậy, liền chưa từng nghe nói qua Master Bo tin tức. Hắn cũng hỏi qua giáo sư Ốc, bất quá nhìn thấy giáo sư Ốc mờ mịt bộ dáng liền biết Master Bo còn không có ra mắt. Coi như vấn thế cô mây cũng không tin tưởng có thể bắt tùy ý Pokemon. Chỉ ít những cái kia rất cường đại khó bắt lấy. Trước kia, Master Bo giống như liền là siêu kiệt tác. Cũng không biết bọn hắn hiện tại có hay không đang nghiên cứu. Bất quá không quan hệ. Bọn hắn có hay không nghiên cứu chuyện không liên quan tới hắn. Nếu như siêu thật dám tìm gốc dạ, như vậy hắn không ngại đến cái họa thủy đông dẫn. Chắc hẳn Giovanni đối với Master Bo vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Tại đội Rocket quái vật khổng lồ này phía dưới, siêu gia tộc, A khóe miệng cười khẩy. Mình cũng không phải bất luận kẻ nào có thể nắm đến. Thực sự không được, trực tiếp thả Mewtwo đi thôi. Celadon City siêu công ty tổng bộ cho trực tiếp hủy. Xem bọn hắn ở đâu khóc đi. Không, cái này không hết hận. Nhất định phải đem chọn cái Kanto cùng Johto công ty toàn bộ hủy. Đó mới gọi có ý tứ. Khạc khạc, cô mây cười có chút tà ác. Đáng giận hỗn đàn, một gian cấp cao trong tửu điếm. Siêu thà xuyên khí chửi ầm lên. Đã lớn như vậy còn không có mắng qua hắn ngớ ngẩn. Hôm nay lại bị mắng. Cho dù là mỹ nữ cũng không được. Chờ xem, trong mắt lóe lên lành lạnh. Nhìn xem một bên cung kính quản gia. Siêu thà xuyên lông mày nhíu lại. Đi, trà một chút nơi đó hai người nội tình. Sau đó gọi mấy người đi đánh lén hắn. Ta muốn để hắn dừng bước tại thi dự tuyển bên trong. Tốt, thiếu gia. Quản gia cúi đầu đi ra ngoài. Lưu lại siêu thà xuyên một cái nhân sinh ngột ngạt. Những này trà đạp sự tình ngăn cản không được thời gian bộ pháp. Trong nháy mắt ba ngày liền đi qua. Một ngày này, trời trong gió nhẹ, ánh nắng vẩy xuống, làm cho người ấm áp, mà thi dự tuyển, cũng đem tại một ngày này cử hành, đến tham gia trận đấu rất nhiều người. Trận đấu này liền cơ hồ muốn đào thải rơi 1/3. Đầu tiên muốn đào thải rơi một nửa trainer, mà những này bị đào thải rơi trainer lần nữa đối chiến. Thắng lợi có thể tiếp tục trúng tuyển tấn cấp thi đấu. Lần nữa thất bại liền toàn bộ cút ngay. Mặc kệ ngươi bên trong có phải là thật hay không đến có tài năng. Có thực lực. Đều như vậy ngươi còn không có nhập vây nói rõ ngươi vận khí không được. Thực lực cho dù tốt cũng toi công. Sang năm lại đến A. Đáng giá nói một chút chính là. Cái này Indigo League loại này tranh tài cũng là có số tuổi hạn định. Không phải là cái gì người đều có thể tới tham gia. Thật náo nhiệt A. Lúc này Serena đã trên khán đài đến, nói đến cũng chỉ có nàng đến cố gắng lên, ốc mấy người đều đi Johto, còn tốt có Serena tại A. Cô mây lộ ra một tia ấm lòng, trong thùng tùy ý lấy ra một cái cầu cho nhìn mình chằm chằm mãnh liệt nhìn. Sợ hắn gian lận nhân viên công tác nhìn một chút, đến từ Palit thao nhũ danh tuyển thủ là số 31. Nhân viên công tác kêu to. Tự nhiên sẽ có người đem nó đưa vào. Biểu hiện tại Pokemon trung tâm phía trên cái kia một cái to lớn TV trên màn hình. Trống trơn rút thăm đã xài hết mới vừa buổi sáng thời gian. Sở dĩ dùng loại này khối đất pháp. Đó cũng là liên minh bị bất đắc dĩ. Dùng trên mạng rút thăm rất nhiều người đều trở về gian lận. Đầu năm nay, Porygon loại vật này thật sự là làm cho người rất buồn nôn. Khó lòng phòng bị. Chẳng dùng loại phương pháp này bây giờ tới. An toàn. À, số 31 A. Nhiều như vậy lôi đài. Đoán chừng vòng thứ hai liền đến phiên ta. Thật đúng là may mắn. Giữa trưa lúc ăn cơm. Cô mây cười đối Serena nói ra. Ta nhanh lên kết thúc chiến đấu. Chúng ta phải thật tốt đi dạo một vòng bốn phía. Khó được đến một chuyến sau có thể không lưu lại một điểm vết tích. Ân. Phải cố gắng lên A. Serena gật gật đầu. Nét mặt tươi cười như hoa. Tranh tài một vòng tiếp lấy một vòng tiến hành. Chỉ là ba ngày thời gian. cái kia nguyên bản trống trải trainer căn cứ liền biến trống không rất nhiều. Tính toán đâu ra đấy? Hiện tại cũng chỉ có 64 cái trainer. Đào thải thật đúng là nhanh. Đương nhiên, muốn liền là hiệu suất. Lúc này Lưu Tại trên sân mới thật sự là tinh anh. Cô Mây vận khí rất tốt. Cơ hồ không có đụng phải có thể chịu được một trận chiến đối thủ. Toàn bộ đều là nghiền ép lên đi. Cái này khiến người xem gọi thẳng sói đến đấy. Hắc mã xuất hiện. Hơn nữa còn là siêu cấp lớn một nhóm hắc mã. Trước đó ai chú ý qua cái này tiểu nhân vật a? Cơ hồ không có bao nhiêu người biết cô Mây tồn tại. Hiện tại tốt. Cô Mây xem như triệt triệt để nổi danh. 64 cường a. Vẫn là phải tiếp tục cố gắng. Tiếp xuống sẽ có 3 ngày thời gian cho chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức. Cũng tốt. Loại này cường độ cao đối chiến coi như thân thể vết thương có thể nhanh chóng khôi phục. Nhưng là trên tinh thần lại không đơn giản như vậy. Liên minh suy tính thật đúng là chu đáo. Nghe được trọng tài lời nói. Cô Mây gật gật đầu. An bài như vậy rất hợp lý. Tra ra được. Cùng này đồng thời. Tại cô Mây không biết địa phương. Siêu thà xuyên thần sắc ngưng trọng nhìn trước mắt quản gia. Hắn là lai lịch gì? Vậy mà có được chan si. Với lại thực lực còn mạnh như vậy. Bị hắn nhẹ nhõm đánh vào 64 cường. Mấu chốt nhất là siêu thà xuyên giữ tợn gào thét. Chúng ta người vậy mà một cái đều không có gặp được hắn liền bị đào thải. Cái này sao có thể? Không phải là gian lận. Không phải. Quản gia cười khổ. Cái kia chỉ là đơn thuần vận khí. Về phần tư liệu của hắn. Có một ít vẫn là làm ta ngoài ý muốn. Nhưng cũng không có cái gì. Đem tài liệu trong tay đưa tới thả xuyên trong tay. Quản gia đứng chắp tay. Biết vâng lời đi đến một bên. Tùy ý mở ra tư liệu. Siêu thả xuyên cười lạnh một tiếng. A, nguyên lai lúc xuất liên tục là Pokemon đều không phải là giáo sư ốc cho đến nghèo kết hủ lậu. Thật sự là có ý tứ. Hắn có thể đạt đến thực lực hôm nay so sánh có kỳ ngộ khác. Ta ngược lại thật ra rất muốn biết. Muốn hay không thông chi người trong nhà. Làm nhiều năm như vậy quản gia. Bản thân hắn cũng là một cái thực lực đạt tới tinh anh cấp bậc trainer. Bản năng cảm thấy cô Mây cổ quái. Mặc dù không biết vì sao lại có loại cảm giác này hắn cũng không rõ ràng lắm. Tóm lại, hắn cảm thấy vẫn là cẩn thận một chút vi diệu. Không cần. Siêu thà xuyên cười lạnh. Hiện ở gia tộc trong gia tộc không biết đang làm cái gì. Ta đều có thể cảm nhận được cái kia khẩn trương cùng hưng phấn bầu không khí. Chắc là chuyện đại sự gì. Chút chuyện nhỏ như vậy vẫn là đừng đi làm cho xôn xao sôi sục. Như vậy cũng tốt, quản gia nghĩ nghĩ thật đúng là thực chuyện như vậy. Chần chờ một lần nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Có lẽ là ta quá nhạy cảm a. Quản gia trong lòng thầm nhủ. Lập tức yên lặng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.